Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiên Đạo. Chúc các bạn nghe trộm vui vẻ. Chương 1424. Ồ, thật không ngờ rằng hai ta lại có thể gặp lại nhau một lần nữa. Lần này, ngươi không chỉ có thể nhìn thấu chân thân của ta, thực lực của ngươi cũng mạnh mẽ hơn trước mấy lần. Bóng đen bị bước lui, hơi chao đảo một chút, sau đó lộ ra chân thân. Gương mặt đang đứng trước mặt Tần Tang bây giờ hắn rất quen thuộc. Đó chính là cỗ phi thiên dạ xoa mà hắn đã bị mất khi tiến vào thất sát điện lần trước. Thế nhưng bây giờ, từ trong miệng của cỗ phi thiên dạ xoa này lại phát ra một giọng nói cực kỳ lạ lẫm, khàn khàn, trầm thấp, nhấn nhá trong từng câu từng chữ của giọng nói này, làm cho người ta có cảm tưởng như phải cật lực lắm mới làm được. Dường như đây là giọng nói của một người đã từ rất lâu rồi không mở miệng ra nói chuyện. Phi thiên dạ xoa trước đó chắc chắn không có ý thức độc lập của riêng mình, thần sắc lại cực kỳ khô khan. Nó sẽ chỉ nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân nhà mình, mỗi lần hành động cũng sẽ mang theo cảm giác huyết tinh và sát lục nồng nặc. Nhưng tình hình hiện tại đã thay đổi. Mặc dù trên cỗ phi thiên dạ xoa ẩn chứa mùi thi khí rất đậm đặc, tu sĩ bình thường chỉ cần liếc qua một cái là đã phát hiện ra thân phận luyện thi. Thế nhưng, biểu lộ của hắn bây giờ sinh động hơn trước đó rất nhiều. Con ngươi màu đen của hắn nhẹ nhàng chuyển động, ánh mắt quỷ dị nghiêm túc nhìn chăm chăm về phía Tần Tang. Nhìn qua còn tưởng là một người đang còn sống sờ sờ nữa đấy. Đồng tử của Tần Tang co rụt lại. Hắn biết đầu quỷ vật này chắc chắn đã sinh ra linh trí của bản thân mình, nhưng hắn lại không ngờ rằng thần trí của nó lại cao như thế. Dường như nó không khác gì người bình thường cả. Là do vốn nó sinh ra đã có trí tuệ như thế, hay là do ký ức của phi thiên dạ xoa còn sót lại chưa hề bị xóa sạch, do đó dung hợp chung với quỷ vật? Điều càng làm cho Tần Tang kinh ngạc hơn là trước khi bị đầu quỷ vật này cướp đoạt, tu vi của phi thiên dọa xoa vốn chỉ tương đương với tu sĩ kết đan cảnh sơ kỳ. Nhưng vừa rồi, khi phi thiên dọa xoa va chạm với hắn trong phút chốc, thực lực của nó lại không kém gì hắn. Người thực ra là ai? Tần Tang lạnh lùng, buông lời chất vấn, nhưng động tác trên tay của hắn vẫn quyết đoán, không có chút do dự. Tần Tang đưa tay triệu hồi Ô Mộc Kiếm, ngón tay nhẹ nhàng gẩy ra một cái. Ô Mộc Kiếm quay ngược lại trong không trung, vô số kiếm khí và kiếm quang đồng loạt bộc phát, hóa thành một cái kiếm luân cực kỳ sáng chói, trong nháy mắt đã đánh tan sương bụi đang bay đầy trời. Kiếm luân từ trên trời rơi xuống, huỳnh tẫn bát phương, trấn áp về phía phi thiên dạ xoa. Đối với đầu quỷ vật đã cướp đi phi thiên dạ xoa của hắn, Tần Tang không hạ thủ lưu tình chút nào. Hắn quyết định dùng tốc độ nhanh nhất chém giết đối phương, tránh để cho đối phương có cơ hội chuẩn bị, tránh đêm dài lắm mộng. Trên gương mặt của phi thiên dạ xoa lộ ra một biểu cảm mờ mịt, rồi buồn bã nói: "Đúng vậy nha, ta là ai đây? Ngay cả ta cũng không nhớ rõ nữa. Trước đó trong tên của ta hình như có một cái chữ bạch. Không bằng người cứ gọi ta là bạch trước đi." Ngay khi hắn vừa đáp lời Tần Tang, kiếm luân đã như một đóa kỳ hoa nở rộ và tỏa ra ánh sáng chói lọi tới cực hạn. Trong ánh mắt của bạch không hề tỏ ra sợ hãi một chút nào. Nó khẽ ngẩng đầu quan sát kiếm luân trên đầu, sau đó duỗi quỷ thủ về phía trước. Nhìn thì tưởng chậm, nhưng thực ra là cực nhanh. Sau đó, cái quỷ thủ này hóa thành vô số quỷ chảo hư ảnh công tới kiếm luân. Chỉ trong chốc lát, hai cốt cùng với bụi rậm hai bên đều bị quét sạch sành sanh. Không gian nơi đây dường như cũng được chia làm hai thái cực. Một bên là kiếm luân mang theo khí thế như hồng, cùng sức mạnh, vô kiên bất tồi. Một bên còn lại là hắc ám vô quang, thi khí tràn ngập, quỷ chảo trùm trùm. Dường như toàn bộ nơi này đều bị bao phủ bởi quỷ chảo. Uy thế của nó cũng không hề kém kiếm luân chút nào. Nhục thân của ta đã hư thối, chẳng biết lúc nào sẽ đi về với cát bụi. Ký ức cũng dần dần tàn lụi theo thời gian như nguyên thần, đã mục nát hết. Chỉ còn lại một đạo cô hồn này, cô đơn bơ vơ giữa thiên địa, mang theo sự mê man, kiên trì. Thành một cô hồn, dường như không có khả năng hoàn thành chấp niệm khi còn sống. Có lẽ sau hơn ngàn năm, vạn năm nữa, linh hồn ta cũng sẽ triệt để biến mất. Ta còn phải cảm ơn ngươi, vì ngươi đã đưa đến cho ta một bộ thân thể này, cho ta một chút hy vọng lẻ loi cuối cùng. Bạch dường như cũng đã làm quen với việc nói chuyện. Tốc độ nói cũng trở nên nhanh hơn, nhấn nhá câu chữ cũng rõ ràng và thuận lợi hơn. Hắn cũng rất tình nguyện nói chuyện, dường như muốn cùng Tần Tang giao lưu, lại càng giống như muốn nói chuyện độc thoại một mình. Nội dung huyền ảo làm cho người khác cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Quỷ thủ khuấy động phong vân, hóa thân ngàn vạn, cũng lấy một tư thái cường mãnh chống đỡ lại sức công kích của kiếm luân. Kiếm khí bên trong kiếm luân dần bị hủy diệt, bị quỷ chảo xé nát, nhưng cũng có quỷ chảo bị kiếm khí chém thành mảnh vỡ. Nhưng những kiếm quang chân chính do thần thông kiếm quang phân hóa tạo ra, không chỉ không bị ảnh hưởng bởi quỷ chảo, ngược lại càng trở nên sắc bén, sáng loáng, chống đỡ được bộ khung của kiếm luân, càng ngày càng trở nên lợi hại hơn, liên tục chạm phá quỷ ảnh. Những âm thanh bùng nổ liên tục vang lên, ngàn vạn đạo tràng trong nháy mắt đã bị kiếm khí từ kiếm luân chém nát mất 1/3. Thấy tình cảnh như vậy, một tiếng hừ lạnh lùng phát ra từ yết hầu của Bạch. Chỉ trong một khoảng thời gian, chảo ảnh đột nhiên co lại, dần thu vào bên trong, dung nhập vào cánh tay của Bạch. Đồng thời, khi thi khí thu liễm hết, cánh tay của Bạch cũng hiển lộ. Nó đen xì như huyền thiết. Khi ngón tay ngoe nguẩy hoạt động khớp xương, phát ra thanh âm như kim loại đụng vào nhau vậy. Dường như bàn tay này thật sự được đúc thành từ kim loại vậy. Khi Bạch thấy kiếm luân sắp công kích tới thân thể của hắn, ánh mắt Bạch khẽ động, thủ trưởng nắm hờ. Sau đó hắn đột nhiên vỗ một trưởng về phía trung tâm của kiếm luân. Một cái quỷ chảo cực lớn trực tiếp đánh tan kiếm khí bên ngoài, sau đó dần dần tiến vào bên trong của kiếm luân. Đạo hư ảnh quỷ chảo này có uy lực mạnh mẽ hơn những huyễn ảnh trước đó quá nhiều. Nó không chỉ không bị kiếm luân chặt đứt, hơn nữa còn trắng trợn khuấy động bên trong kiếm luân. Kiếm luân khựng lại trong phút chốc, sau đó lại bắt đầu có dấu hiệu bất ổn. Sắc mặt Tần Tang trầm xuống, thủ trưởng bắt đầu niệm pháp quyết. Kiếm luân bộc phát ầm ầm, kiếm mang rực rỡ tới cực điểm bỗng nhiên hóa thành một cột sáng lớn, chấn bay hư ảnh đại quỷ chảo kia, sau đó lấy tốc độ kinh người tấn công chân thân của Bạch. Thấy tình cảnh này, ánh mắt của Bạch cũng trở nên nghiêm túc hơn. Thân ảnh của Bạch nhanh chóng lùi lại, nhưng hắn vẫn không thể nào nhanh bằng tốc độ của đạo quang trụ kia. Cuối cùng, hắn vẫn bị cột sáng kia đánh trúng. Cột sáng mang theo uy lực của kiếm luân, dư âm của nó tản ra rất xa mới hoàn toàn tiêu tán. Vài tòa cốt sơn đằng sau lưng Bạch cũng hoàn toàn bị xuyên thủng, lưu lại một lỗ thủng to lớn. Cột sáng dần dần tàn đi, nhưng tình cảnh khiến Tần Tang cực kỳ bất ngờ lại xuất hiện. Bạch hoàn hảo, không gặp một chút tổn hại nào, không hề thụ thương. Cánh tay kia vẫn dâng cao lên như cũ, ngăn cản tại phía trước thân thể của Bạch. Thì khí từ hai lòng bàn tay tuôn ra, hình thành một tấm màn chắn cực kỳ kiên cố. Vậy mà nó có thể ngăn cản bản thể của Ô Mộc Kiếm. Ô Mộc Kiếm rung động, kiếm mang phun ra luốt vào, nhưng không có cách nào xuyên thấu màn chắn làm từ thi khí. Tần Tang thấy thế, đành phải thu hồi Ô Mộc Kiếm. Sau đó hắn nhìn về phía Bạch một cách khá nghiêm trọng và lo lắng. Lần này, hai người mới xem như là giao thủ chân chính. Tuy cả hai đều chưa ăn phải thua thiệt gì, nhưng mà nhìn qua, họ cũng hiểu muốn đánh bại đối phương cực kỳ khó khăn. Thực lực của ngươi không tệ, nhưng nếu chỉ có như vậy mà muốn trấn áp thì còn chưa đủ đâu. Bạch từ tốn nói. Thật vậy sao? Tần Tang hừ lạnh một tiếng, hai cánh sau lưng vẫy vẫy. Thiên thi quan rời khỏi thân thể rồi bay ra, biến ảo nhanh như chớp với không trung. Chỉ nghe thấy tiếng tạch tạch giòn vang, mỗi mặt của thiên thi quan biến thành một mảnh giáp, sau đó bám dính vào trên người của hóa thân, kết hợp với nhau tạo thành một kiện áo giáp hoàn chỉnh. Sau một khắc, mí mắt của hóa thân khẽ nhúc nhích, hai mắt hắn mở ra đỏ thẫm như màu máu. Sâu thẳm bên trong đồng tử mang theo một tia điên cuồng và khát máu đến cực độ. Làm cho người khác nhìn vào cũng phải cảm thấy kinh ngạc. Cùng lúc đó, Tần Tang nhìn thẳng vào hai mắt của hóa thân, âm thầm thôi động bí thuật, cưỡng ép, trấn áp ma niệm phản phệ trong đầu của thân ngoại hóa thân. Huyết sắc trong đồng tử của hóa thân cũng dần dần biến mất. Hắn cũng trở nên bình tĩnh lại. Sau đó, lại yên lặng đứng sau lưng Tần Tang. Sau khi cảm nhận được khí tức của thân ngoại hóa thân, trong cặp đồng tử đen kịt của Bạch bỗng nhiên xuất hiện một tia kinh dị. Thần sắc của hắn cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng. Thủ đoạn của ngươi cũng thật sự quá phong phú, tầng tầng lớp lớp. Không ngờ rằng ngươi lại còn có một cỗ thân ngoại hóa thân có tu vi thực lực không hề thua kém bản thể. Nghe thấy tên Bạch nói như vậy, Tần Tàng cũng phải nghiêm túc quan sát kỹ hắn một phen. Không ngờ tên Bạch này chỉ liếc mắt đã nhìn thấu thân phận của thân ngoại hóa thân. Nếu như ta với hắn liên thủ ra tay thì sao? Tần Tàng lạnh lùng hử nhẹ một cái, sau đó ra lệnh cho thân ngoại hóa thân bắt đầu ra tay. Hắn và hóa thân liên thủ một trái một phải, hợp lực công kích Bạch. Tần Tàng lại lần nữa thôi động ô mộc kiếm, tạo ra kiếm luân, thanh thế so với trước đó còn mạnh mẽ hơn ba phần. Thân ngoại hóa thân cũng không cam chịu yếu thế. Trên người hắn mặc áo giáp, trong tay cầm thêm một thanh pháp bảo huyết kiếm. Chuôi huyết kiếm này lại phù hợp với hóa thân đến bất ngờ. Trong lúc Tần Tàng giúp hóa thân luyện hóa huyết kiếm, hắn đã tỉ mỉ cẩn thận kiểm tra thêm một lần. Bên trong huyết kiếm không còn lưu lại bất kỳ ám ký gì. Trong lúc sư hồn, hắn cũng đã biết được rằng đây là một thanh vũ khí mà gã thanh niên họ Phương bất ngờ thu hoạch được. Bản thân nó cũng không phải là đồ vật mà lão tổ của Hắc Xà Sơn ban thưởng cho thủ hạ của đồ đệ của mình. Nên Tần Tang bèn giữ nó lại cho hóa thân sử dụng. Tu vi thực lực của hóa thân đạt đến kết đan cảnh đỉnh phong. Nhưng chỉ khi hắn cầm trong tay đỉnh cấp pháp bảo, hắn mới có thể phát huy ra thực lực chân chính của bản thân. Tần Tàng và hóa thân liên thủ ra tay. Nếu như đổi thành những tu sĩ kết đan cảnh khác, kết cục của bọn họ chắc chắn sẽ chẳng khá hơn gã thanh niên họ Phương là bao. Nhưng điều làm Tần Tàng cảm thấy hơi bất ngờ, đó là tuy vẻ ung dung trên nét mặt của Bạch đã biến mất, nhưng trên mặt hắn cũng không có bất kỳ biểu cảm sợ hãi nào. Chẳng lẽ hắn tự tin rằng lấy thực lực của hắn có thể chống lại sự liên thủ của ta và hóa thân sao? Trong lòng Tần Tàng cũng cảm thấy trầm xuống. Rất nhiều những át chủ bài của hắn cũng không thể dùng trên người của Bạch được. Ví dụ như là huyết uế thần quang. Những loại bảo vật như tinh loa cũng sẽ phải nhận sự hạn chế. Hiện tại, Bạch đang chiếm giữ nhục thân của Phi Thiên Dạ Xoa, là luyện thi chi thân. Hình như còn có thể tùy ý thoát ly nhục thân. Tinh loa cho dù có thể trọng thương nhục thân của hắn, nhưng chưa chắc có thể tổn thương được quy ảnh bản thể của hắn. Mà Phi Thiên Dạ Xoa lại bị Bạch khống chế lâu như vậy, ai cũng không biết phát sinh đã biến hóa gì. Trước đó, nhược điểm nói không chừng đã không tồn tại. Tần Tàng tâm niệm cấp chuyển, toàn lực thôi động kiếm luân. Huyết khí trên người hóa thân bốc lên ngùn ngụt. Huyết kiếm dường như cảm nhận được điều này, nên nó tỏ ra cực kỳ vui mừng. Nó bộc phát ra huyết quang chói mắt. Một đạo kiếm khí huyết sắc cao tới vài trượng, chạm phá với tốc độ kinh người, gào thét lao tới Bạch. Mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi. Bạch dường như không nhìn thấy thế tiến công giáp kích của Tần Tang và hóa thân. Hắn vẫn đứng bất động tại chỗ. Thân thái của hắn có vẻ tỉnh táo khác thường. Hai tay hắn đồng thời vung ra, có vẻ như hắn muốn dùng sức một mình hắn độc chiến với hóa thân và Tần Tang. Hư ảnh quỷ trảo phô thiên cái địa, như một con sóng thần ập về phía của Tần Tang. Trước đó, Tần Tang đã thăm dò ra uy lực của quỷ trảo. Do đó Tần Tang và hóa thân không hề chần chờ một giây phút nào, nhanh chóng gia tăng uy lực của chân nguyên. Hai thanh phi kiếm phát ra tiếng kiếng ngâm vang rồi, thanh thế không gì cản nổi. Màn chắn do hư ảnh quỷ trảo tạo thành cũng không thể trụ vững quá lâu. Vô số hư ảnh quỷ trảo nhanh chóng bị tiêu diệt dưới sự công kích như vũ bão của kiếm khí, liên tục bại lui. Mặc dù tình thế có vẻ bất lợi, nhưng dường như Bạch lại không hề tỏ ra lo lắng một chút nào. Hắn hít sâu một hơi, thi khí trong cơ thể sôi trào. Bên ngoài thân thể bỗng dưng hiện lên một tầng thi khí lúc ẩn lúc hiện, đồng thời còn mang theo một loại ba động kỳ ảo. Nếu quan sát kỹ, có thể nhìn ra rằng tầng thi khí ẩn hiện bên ngoài thân thể của Bạch bây giờ nhìn rất giống với đám sương mù quỷ dị ở đây. Trong vòng mấy chục năm, Bạch vẫn luôn rèn luyện cỗ thân thể này. Trước khi cỗ thi thể phi thiên dạ xoa bị cướp đoạt, thi khí trong cơ thể là do luyện chế địa sát chi khí mà thành. Nó còn quỷ dị hơn cả đám quỷ vụ ở đây. Những âm thanh ầm ầm liên tục vang lên. Hư ảnh quỷ trảo bị hai thanh phi kiếm liên tục kích phá. Tấm màn chắn càng ngày càng trở nên mỏng manh. Đúng lúc này, Bạch bỗng nhiên khẽ quát lên một tiếng. Thi khí trong cơ thể hắn đột nhiên bộc phát một cách bất ngờ không hề báo trước. Chúng hóa thành từng đạo xiềng xích bắn ra. Chúng tiến sâu vào bên trong đám quỷ vụ. Trên những sợi xiềng xích này dần dần hiện lên những đạo phủ văn mơ hồ. Trong chốc lát, từ trong đám sương mù quỷ dị kia bỗng nổi lên gió thổi mây phùn, thiên địa biến sắc. Những đám quỷ vụ này bị thi khí hấp dẫn, điên cuồng lao về phía Bạch với khí thế dũng mãnh. Cuối cùng, một đạo gió lốc chứa đầy quỷ vụ hình thành ngay tại chỗ mà Bạch đang đứng. Cơn lốc quỷ vụ này ảnh hưởng đến bốn phương xung quanh, nhưng tòa cốt sơn liên tục sụp đổ, hài cốt vỡ vụn vương vãi khắp nơi. Những oan hồn bị cơn lốc này làm kinh động đã nổi giận, nhưng dường như chúng cảm nhận được khí tức đáng sợ của hai bên tạo ra lúc giao thủ. Theo bản năng, chúng cảm thấy e ngại, chỉ dám lờn vờn ở khu vực bên ngoài, không dám tiến lên tấn công. Khi hai bên bắt đầu đại chiến, bên ngoài cũng đã có rất nhiều oan hồn vây quanh nơi đây. Tiếng quỷ khiếu lúc trầm lúc bổng như một điệu nhạc cổ vũ cho hai bên vậy. Trước mắt, những oan hồn này tụ hợp với những oan hồn cũ, nhưng chúng dường như đều bị xiềng xích lại rồi kéo vào bên trong cơn lốc quỷ dị kia. Sương mù quỷ dị điên cuồng chuyển động, bên trong nó truyền ra những tiếng gầm rú ghê rợn làm người ta sởn gai ốc, thanh thế kinh người. Nó như một dải lụa trắng khổng lồ che kín cả bầu trời. Bạch lẩm bẩm niệm vài câu quyết chú, tinh quang trong đôi mắt hắn bùng lên mãnh liệt. Sau đó hắn đột nhiên vung tay lên. Khi những tiếng bộc phá đinh tai nhức óc vang lên, cơn lốc quỷ vụ đột nhiên ép xuống, mạnh mẽ công kích về phía Tần Tang và hóa thân. Cơn lốc này mang theo khí thế nghiền nát tất cả, không thể chống đỡ. Tần Tang âm thầm kinh hãi, không biết tên Bạch kia đã sử dụng thần thông gì mà lại có thể thao túng quỷ vụ, tụ tập lực lượng của oan hồn nơi đây. Áp lực mà cơn lốc quỷ vụ mang tới cũng làm Tần Tang cảm thấy áp lực. Hắn không chút do dự bay ngược trở về, đồng thời hắn cũng ra lệnh cho hóa thân nhanh chóng rút lui, tạm lánh mũi nhọn. Cơn lốc quỷ vụ ập tới, kiếm luân và đạo kiếm quang huyết sắc to lớn kia cũng nhanh chóng bị nó nuốt chửng. Kiếm luân bị ép phải lui về phòng ngự, huyết kiếm cũng liên tục chấn động, dường như nó cũng gặp phải sự áp chế to lớn. Sau một khắc, đồng tử của Bạch lại chuyển động. Thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất tại chỗ, dung nhập vào bên trong màn sương mù quỷ dị. Hắn không thèm để ý đến hóa thân. Chỉ sau mấy hô hấp, Bạch đã lao đến chỗ bản thể Tần Tang. Sau đó hắn mạnh mẽ huy động thủ trưởng, trưởng lực mà theo uy thế của quỷ vụ, hóa thành một đạo cự trưởng màu xám trắng, ầm ầm bay tới chỗ của Tần Tang. Tần Tang hừ lạnh một tiếng, thân ảnh của hắn bay ngược, đồng thời hơi vận sức ở cổ tay một cái. Hỗn nguyên đồng tâm hoàn xuyên qua cự trưởng màu trắng xám kia, phi về phía không trung trên đỉnh đầu của Bạch. Sau đó, Quang mang từ trên hỗn nguyên đồng tâm hoàn lóe lên, song đầu hổm từ bên trong nhảy ra, nhóm một cái rồi phân ra làm mấy đạo huyễn ảnh. Chúng cùng nhau lộ ra răng nanh sắc bén, lao thẳng tới chỗ của Bạch. Phần ảnh của song đầu hổm vỡ vụn, bản thể của nó lộn một vòng giữa không trung rồi rút lui lại chỗ của Tần Tang. Bạch đột nhiên bị tập kích, bị ép ngăn cản, thế công của hắn cũng vì thế mà khựng lại một chút. Tần Tang và hóa thân cũng thừa dịp này thoát khỏi tầm công kích của con lốc quỷ vụ, thu hồi phi kiếm bay ngược ra bên ngoài. Người còn sở hữu cả một con linh thú kết đan cảnh sao? Bạch càng ngày càng kinh ngạc hơn. Hiển nhiên Bạch không ngờ tới rằng Tần Tang lại là kẻ khó chơi như vậy. Ánh mắt của hắn lấp lóe, được thế không tha người, không chút do dự thôi động quỷ vụ công kích lần nữa. Hai bên chiến đấu kịch liệt trong một khoảng thời gian dài, chiến trường liên tục di động, cơn lốc quỷ vụ cắn nuốt hết oan hồn nơi đây. Tần Tang có thể dễ dàng nhìn thấy huyết quang và thanh quang đan xen lẫn nhau. Bạch đại phát thần uy, thần thể lại ẩn nấp vào sâu bên trong đám sương mù quỷ dị nơi đây, làm cho người ta đánh cũng không được, mà lui cũng chẳng xong. Tần Tang cũng càng đánh càng kinh hãi. Hắn và hóa thân liên thủ với cả song đầu hống, có thể so với ba tu sĩ kết đan cảnh hậu kỳ, thế mà chẳng chiếm được một chút lời thề gì đối với đối phương. Ta đã sớm nói rồi, chỉ cần ta còn ở trong khoảng không gian này, người vĩnh viễn không thể làm gì được ta. Bên trong đám sương mù truyền ra âm thanh của Bạch, nghe có vẻ có chút hư ảo. Tần Tang cũng phát ra tiếng hừ lạnh khinh thường. Đừng có đứng ở đó ra vẻ kiêu ngạo đối với ta. Việc thao túng quỷ vụ và oan hồn nơi đây chắc chắn là một gánh nặng cực lớn đối với ta. Lấy thực lực hiện tại bây giờ của ngươi, chắc chắn không thể kiên trì được quá lâu. Huống chi ngươi căn bản còn chưa hoàn toàn chiếm giữ được bộ thi thể này. Trong lúc đại chiến, Bạch không thể nào che giấu hoàn mỹ về thực lực của bản thân. Hắn nhất thời sơ sẩy bị Tần Tang nắm được điểm yếu. Nguyên thần của Phi Thiên Dạ Xoa và ấn ký linh hồn mà Tần Tang lưu lại trong đầu của Phi Thiên Dạ Xoa dường như không bị Bạch hoàn toàn luyện hóa. Điều này làm cho Tần Tang có hơi bất ngờ một chút. Hắn không nắm chắc được là đó có phải là do uy lực của Thiên Thi Phủ hay không, hay là do ấn ký linh hồn của Tần Tang có ẩn chứa khí tức của Ngọc Phật. Lần trước khi hắn đến Thất Sát Điện, chắc chắn Bạch lúc đó đang rất yếu đuối, thậm chí Bạch còn không dám chính diện đối đầu với Tần Tang. Bây giờ Bạch có thể dùng sức một mình độc chiến ba cường địch, đây có lẽ là điều bất ngờ. Nhưng thời gian cũng mới xảy ra được mấy năm, rất có khả năng hắn cũng chưa thể luyện hóa hoàn toàn Phi Thiên Dạ Xoa được. Nếu như nguyên thần của Phi Thiên Dạ Xoa vẫn còn tồn tại, chờ đến khi Bạch suy yếu, Tần Tang cũng có thể dựa vào đó mà chiếm lại quyền khống chế Phi Thiên Dạ Xoa. Dường như bị Tần Tang nói đúng điểm yếu của mình, Bạch trầm mặc trong chốc lát rồi nói: người quả thực rất tinh tế và nhạy bén, nhưng người có thể trụ vững cho đến khi ta kiệt sức sao? Mặc dù ta biết cảnh tượng bên ngoài như thế nào, nhưng cứ cách khá nhiều năm mới có người tiến vào đây, sau đó lại vội vàng rời đi. Chắc hẳn ngươi cũng không thể nào chờ đợi ở nơi này quá lâu đúng không? Trừ khi là ngươi có ý định ở lại nơi này chiến đấu với ta, rồi bị vây khốn ở nơi này mà thôi. Tần Tang im lặng. Mặc dù hai người đang nói chuyện, nhưng đại chiến vẫn không hề bị gián đoạn chút nào. Dưới sự giúp sức của hóa thân và song đầu hống, kiên nhẫn đánh vào sâu bên trong làn sương mù quỷ dị tìm kiếm chân thân của Bạch. Bạch thấy Tần Tang dường như đã chấp nhận, trong lòng bỗng cảm thấy phấn chấn. Nếu như hai ta đã không thể nào làm gì được đối phương, tại sao chúng ta lại không dừng tay, bàn một cuộc giao dịch? Đối với cả ta và ngươi đều có lợi lớn. Tần Tang không đáp, trong lòng hắn thầm cười lạnh, âm thầm kết động niệm quyết. Trong cơ thể hắn dường như có ẩn chứa lôi âm mạnh mẽ. Nghe Bạch đưa ra đề nghị như vậy, trong lòng Tần Tang cũng hơi bị đả động. Xem ra Tần Tang cũng không phải là tu sĩ phát hiện ra cửu u ma hỏa đầu tiên. Đây cũng coi như là một sự việc rất bình thường. Mặc dù vị trí của quỷ địa cực kỳ kín đáo, nhưng Thất Sát Điện từ trước đến nay đã mở ra không biết bao nhiêu lần. cũng đã có vô số tu sĩ đi vào nơi này. Trừ những chỗ là tuyệt địa chân chính, còn lại những chỗ khác, nơi nào cũng đã bị những tu tiên giả tiến vào thất sát điện cày xới qua ít nhất một lần rồi. Trong những tu tiên giả đó, chắc chắn cũng không thiếu những đại tu sĩ kết đan cảnh hậu kỳ. Nếu như bọn hắn có bảo vật có thể kháng cự lại độc tính của tử vụ, thì việc bọn họ có thể xâm nhập vào quỷ địa cũng chẳng phải việc gì quá bất ngờ. Thế nhưng, từ ngữ khí của Bạch mà nói, có thể chính Tần Tàng mới là người đầu tiên có thể vượt qua được cửu u ma hỏa, sau đó tiến vào quỷ địa. Rất nhiều ý nghĩ liên tục xoay chuyển trong đầu Tần Tàng. Hắn bèn đánh vào quỷ vụ, dùng kiếm luân mở đường. Hóa thần cùng song đầu hống, mỗi người một bên hộ pháp cho Tần Tàng. Tần Tàng mang theo hóa thân cùng song đầu hống, giáp công Bạch. Một bên dùng lời nói ổn định hắn, một bên lại cố gắng tìm ra chân thân của Bạch, chờ đợi thời cơ thích hợp để xuất thủ. Cuối cùng, vị trí của Bạch cũng đã bị Thiên Mục Điệp khóa chặt. Tần Tàng mặt không đổi sắc, quyết đoán không chút do dự, trực tiếp sử dụng lại đạo đột thuật, dịch lôi thuật. Bạch thao túng quỷ vụ nơi này, tuy có làm cho thực lực của hắn tăng lên nhiều, nhưng dịch lôi thuật của Tần Tàng lại điều khiển lực lượng lôi đình chí dương chí cương, có tác dụng khắc chế nhất định đối với những lực lượng âm tà quỷ dị. Dịch lôi thuật không chỉ có thể phá tan lực lượng của quỷ vụ, cho dù là Bạch có ẩn nấp trong quỷ vụ, cũng là chắp cánh khó thuật. Mặc dù thi triển dịch lôi thuật có thể sẽ làm thân thể của Phi Thiên Dạ Xoa gặp tổn thương nghiêm trọng, thậm chí là hủy diệt nó, nhưng Tần Tàng vẫn sử dụng dịch lôi thuật không chút do dự nào. Đối với Tần Tàng mà nói, cửu u ma hỏa quan trọng hơn Phi Thiên Dạ Xoa nhiều. Tuy Bạch chủ động mở miệng muốn giao dịch với Tần Tàng, Tần Tàng không thể phủ nhận rằng hắn thật sự có một chút động tâm. Tên Bạch này rất có thể là đại năng sống sót từ thời thượng cổ đến bây giờ. Cho dù hắn đã mất đi ký ức của bản thân, trong lúc vô tình hồi phục một phần ký ức đều có khả năng ẩn chứa những bí mật kinh thiên động địa, rất có lợi cho con đường tu hành sau này của hắn. Nhưng làm giao dịch như vậy cũng không phải là điều Tần Tàng muốn. Chắc hẳn đây cũng không phải là ý định ban đầu của Bạch. Nếu không thì ngay từ lúc ban đầu hắn đã hiện thân chủ động đàm phán một cách quang minh chính đại với Tần Tàng rồi. Bạch chắc chắn cũng không ngờ rằng thực lực của Tần Tàng lại vượt xa những gì mà hắn tiên đoán. Cho dù hắn có sử dụng lực lượng của quỷ vụ và oan hồn nơi đây, cũng không thể nào trấn áp Tần Tàng. Cuối cùng đành phải xuống, đưa ra yêu cầu hai bên cùng có lợi, đánh động tâm lý của Tần Tàng. Mặt khác, 18 cây ma phiến mới là thứ Tần Tàng coi trọng nhất bây giờ. Một bên là giao dịch hư vô, mở mịt, thậm chí còn không tính là giao dịch với người. Một bên khác là một cực phẩm pháp bảo dễ dàng đoạt đến tay của mình. Với tính cách của Tần Tàng, không cần nghĩ cũng biết hắn sẽ chọn cái sau. Đùng đùng, dịch lôi thuật sắp sửa được ngưng tụ hoàn thành. Hồ quang điện trên thân Tần Tàng chớp ẩn chớp hiện, liên tục chấn động. Quỷ vụ và oan hồn vần quanh Bạch từ nãy đến giờ dường như gặp phải khắc tinh trời sinh của mình, liên tục sợ hãi tránh lui. Người đang thi triển loại bí thuật gì? Bạch cuối cùng cũng cảm giác được điều gì đó không đúng. Lòng hắn bắt đầu sinh ra sự cảnh giác, kinh hô một tiếng. Tần Tàng cười lạnh không nói, tay bấm ấn quyết, nhanh chóng thi triển bí thuật. Uy lực của dịch lôi thuật cũng bắt đầu hiển lộ. Điện quang xung quanh người Tần Tàng lấp lóe liên tục. Tần Tàng đắm chìm bên trong lôi đình sáng chói. Lực lượng lôi đình điên cuồng, dũng mãnh lao tới hướng mà ngón tay Tần Tàng chỉ tới, liên tục không ngừng nghỉ. Mà vị trí mà ngón tay của Tần Tàng chỉ tới chính là chỗ mà Bạch đang ẩn thân. Tần Tàng một mình khiêu chiến thiên lôi, mỗi khi phong bạo kéo tới, cuối cùng hắn cũng đã luyện thành dịch lôi thuật. Nhưng lực lượng lôi đình mà hắn đang điều khiển lúc này khác xa với thiên lôi. Không chỉ là uy lực kém xa so với thiên lôi chân chính, hơn nữa cũng bởi vì có sự tồn tại của tinh sát, dường như nó có vài phần mờ nhạt và âm trầm, không có sự rực rỡ như lực lượng thiên lôi chân chính. Nhưng cho dù là như thế, dịch lôi thuật do Tần Tàng thi triển ra hiện tại cũng không phải là thứ mà một tu sĩ kết đan cảnh có thể đối kháng chính diện được. Oan hồn ẩn nấp bên trong quỷ vụ, dường như cảm nhận được điều gì đó chẳng lành. Cả đám bắt đầu xao động bất an. Mà tới thời khắc này, trong ánh mắt của Bạch dường như không còn vẻ lạnh nhạt bình thản như lúc trước nữa. Khi đó hắn một mực cho rằng thực lực của hắn chẳng kém gì so với Tần Tang. Nên từ khi bắt đầu xuất thủ đến giờ, hắn không hề tỏ ra sợ hãi chút nào. Nhưng đến bây giờ hắn mới chợt nhận ra, Tần Tang lại có thủ đoạn có thể đánh bại, thậm chí giết chết hắn. Bây giờ, Bạch mới cảm thấy kinh hãi tột độ. Hắn điên cuồng dịch chuyển độn thuật bên trong quỷ vụ liên tục, với ý định mê hoặc phán đoán của Tần Tang. Nhưng thật không may cho hắn, vị trí của hắn đã bị Tần Tang khóa chặt lại, đã bại lộ triệt để dưới thần thông thiên mục của Thiên Mục Điệp. Dù hắn có làm gì đi nữa, cũng chỉ có phí công vô ích. Dừng tay, dừng tay, ta nhận thua. Bạch chỉ có thể hét lớn tiếng la nhận thua. Tần Tang vẫn tỏ ra mắt điếc tai ngơ, ấn quyết vẫn thay đổi liên tục không có dấu hiệu ngừng lại. Sâu bên trong quỷ địa, tiếng sấm sét vang dội. Sau lưng Tần Tang mọc thêm một đôi cánh phượng. Hắn đứng lơ lửng giữa không trung, y sam phấp phới, ánh mắt lạnh lùng. Hắn điều khiển lôi đình, khí thế ung dung lạnh nhạt, rất có phong phạm của tuyệt thế cao thủ. Đương nhiên hắn còn chưa có loại thực lực mạnh như vậy. Tối đa hắn chỉ có thể diệt sát Bạch và một ít linh hồn đang lởn vởn quanh hắn mà thôi. Bị lôi đình khóa chặt, Bạch bắt đầu có cảm giác như đại họa sắp giáng xuống. Bấy giờ hắn mới luống cà luống cuống, luôn miệng kêu to: nếu như ngươi dám giết ta, thì ngươi cũng đừng hòng sống sót rời khỏi nơi này. Bên ngoài chỗ ma hỏa đã có đại địch thăm dò, bây giờ ngươi đi ra ngoài thì chỉ có một con đường chết. Tần Tang căn bản chẳng hề tin vào chuyện ma quỷ. Trước mắt, những kẻ có thể giết hắn chỉ có những cường giả nguyên anh cảnh mà thôi. Hắn tự nhủ với lòng rằng đã hành sự vô cùng cẩn thận. Mặc dù có đắc tội với hai vị lão tổ nguyên anh cảnh, nhưng hắn cũng chưa bị người ta nắm thóp. Hơn nữa, sau khi gây ra hậu quả, hắn cũng đã lẩn trốn, ẩn nấp mấy chục năm. Đối phương làm sao có thể tìm ra hắn được? Bây giờ Tần Tang vẫn đứng yên bất động. Bí thuật cũng sắp được hắn ngưng tụ hoàn toàn. Không phải người có bí thuật dò xét sao? Người không tin thì nhìn ra bên ngoài thử xem. Kẻ này đang ẩn nấp mai phục ở bên ngoài chỗ của cửu u ma hỏa. Hơn nữa, hắn còn là tu sĩ nguyên anh cảnh. Chỉ có ta mới có thể giúp người chạy trốn, vượt qua kiếp nạn này. Bạch bây giờ chỉ hận bản thân rằng không thể mọc thêm ra mấy cái miệng nữa mà thôi. Thấy Tần Tang vẫn ngoan cố không thay đổi, suýt nữa hắn cắn nát hàm răng cứng của Phi Thiên Dạ Xoa rồi. Thanh âm của hắn cũng dần trở nên sắc bén hơn. Nghe thấy Bạch nói như vậy, nhãn thần của Tần Tang sáng lên, ấn quyết có chút khựng lại. Hắn có hơi kinh ngạc, do dự một chút. Ngữ khí của Bạch không giống như đang giả vờ cho lắm. Chẳng lẽ bên ngoài thật sự có đại địch? Hạp cốc là lối vào duy nhất của quỷ địa. Một người đã đủ trấn giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Nếu như đúng như lời Bạch đã nói, có cường giả cấp bậc tổ sư nguyên anh cảnh canh giữ ở hạp cốc, thì đúng là hắn chắp cánh cũng khó mà thoát. Hắn tự nhủ rằng đã ẩn nấp rất tốt, chưa hề lộ ra chút dấu vết nào. Người ngoài cũng không thể biết được rằng hắn có chủ ý đối với cửu u ma hỏa. Vậy thì người đang ở bên ngoài đấy là ai? Nhận thấy khí thế trên người Tần Tang bắt đầu dịu bớt, Bạch không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hắn sợ Tần Tang đổi ý nên vội vàng thề thốt: quỷ địa to lớn như vậy, dù cho ta nhất thời lừa ngươi, chẳng lẽ ta có thể lừa gạt ngươi cả đời hay sao? Ta còn có thể chạy trốn đến đâu được chứ? Nếu có nửa lời dối trá, ta cam nguyện dâng cổ ra cho ngươi chém. Tần Tang nhắm đôi mắt lại, hắn nhìn chằm chằm vào sâu bên trong quỷ vụ một lúc lâu, sau đó thản nhiên nói: trước tiên, ngươi cứ tản đi đám quỷ vụ đã, ta đồng ý giữ lại cái mạng nhỏ của ngươi. Bạch trầm mặc trong chốc lát, đáp ứng yêu cầu. Chỉ nghe ầm một tiếng, quỷ vụ tiêu tán, oan hồn được thả tự do. Chúng chạy tứ tán khắp nơi, nhất thời gây ra sự hỗn loạn. Lúc này Bạch đang một thân một mình đứng đối diện trước mặt Tần Tang, dáng vẻ khá ung dung, thản nhiên. Tần Tang nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Bạch một lúc, sau đó cánh tay nhẹ nhàng lắc một cái. Điện quang lập lòe quanh người cũng tản đi, rồi thu hồi lực lượng lôi đình vào trong cơ thể. Thấy tình cảnh này, sự thấp thỏm, lo âu trong lòng của Bạch cũng biến mất. Thứ mà ta muốn giao dịch với ngươi trước đó chính là điều này. Xem ra chỉ có thể để ngươi tận mắt nhìn thấy mới có thể làm ngươi tin tưởng những gì ta nói. Tên kia đang trấn giữ ở bên ngoài khu vực của cửu u ma hỏa. Ta sẽ thôi động quỷ vụ, ẩn giấu đi khí tức của ta và ngươi. Còn tự mình ngươi đến xem đi. Xem lời ta có phải là thật hay không. Bạch cực kỳ thức thời. Hắn không hề làm bất cứ hành động gì khiến Tần Tang hiểu lầm. Chủ động lao về phía cửa vào của quỷ địa. Tần Tang trầm tư một chút, sau đó theo sát phía sau lưng Bạch. Thế nhưng hắn vẫn luôn chuẩn bị dịch lôi thuật. Một khi Bạch có bất kỳ hành động nào bất thường, Tần Tang sẽ ngay lập tức ra tay chém giết hắn. Không bao lâu, hai người tới phía trước chỗ của cửu u ma hỏa. Sau khi Bạch ra hiệu, thôi động một luồng quỷ vụ tụ lại chỗ Tần Tang, che lấp thân hình và khí tức của hắn. Tần Tang lặng lẽ đi lên phía trước, tựa người vào vách đá, lệnh Thiên Mục Điệp nhìn ra phía ngoài. Không hề có một ai. Tần Tang quay đầu quan sát kỹ càng hơn một chút. Nếu người kia có ý định chờ ngươi xuất hiện, làm sao hắn có thể để ngươi dễ dàng phát hiện ra được? Ta biết, các ngươi rất có thể sẽ đến nơi này. Khi cảm giác được đất núi nơi này rung chuyển, thì ngay lập tức tới nơi này canh chừng. Ngay sau khi ngươi tới nơi này không lâu, thì tên kia cũng tới. Người này đeo khăn che mặt muốn bày ra một loại trận pháp nào đó ở bên ngoài. Trong lúc bày trận, khó tránh khỏi việc lộ ra sơ hở, nhanh chóng bị ta phát hiện. Ta không nhìn thấy chân thân thực sự của hắn, nhưng linh trận thì không thể nào không có sơ hở được. Ngươi cẩn thận quan sát kỹ những chỗ kia thử xem. Bạch truyền âm chỉ điểm cho Tần Tang. Trong lòng Tần Tang bây giờ cũng đang cảm thấy cực kỳ tò mò. Không biết là bị vị cường giả nguyên anh cảnh nào để mắt, nhớ thương. Thiên Mục Điệp thôi động thần thông Thiên Mục, quan sát hạp cốc thật kỹ. Tuy rằng Thiên Mục Điệp cũng không phát hiện ra bất kỳ thân ảnh nào, nhưng Tần Tang lại cảm thấy tinh thần có chút gì đó không tập trung. Ta có thể thôi động quỷ vụ, đập vào ma cấm, ép hắn lộ ra chân thân. Mỗi lần đất rung núi chuyển sau đó, đều sẽ làm cho ma cấm trở nên bất ổn theo. Đây cũng là sự việc hết sức bình thường. Ngươi không cần lo lắng. Bạch chủ động giải thích. Không cần vội vàng. Tần Tang ngẫm nghĩ, sau đó hắn triệu hồi Thiên Mục Điệp. Thiên Mục Điệp từ trong đan điền Tần Tang bay ra ngoài, nhẹ nhàng bay múa rồi đậu trên bả vai của Tần Tang. Bạch chỉ vào vùng đất đang rung chuyển. Hắn là do dư âm của một cuộc công kích tiền trận từ bên ngoài tạo thành. Thất sát điện bị tiên trận hoàn toàn phong tỏa. Một khi tiên trận bị ảnh hưởng, chắc chắn bên trong tiên trận cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Thấy Thiên Mục Điệp đột nhiên hiện thân, Bạch đột nhiên hơi thất thần một chút. Không ngờ rằng gia hỏa Tần Tang này lại còn ẩn giấu một con linh trùng đệ tam biến trong người. Xem ra ta thua cũng không hề oan uổng chút nào. Bạch thì thầm trong bụng, oán khí và sự không phục chất chứa trong lòng từ nãy đến giờ đã dần tiêu tán một nửa. Sau khi triệu hồi Thiên Mục Điệp, Tần Tang ra lệnh cho Song Đầu Hống và thân ngoại hóa thân tiếp tục trông chừng Bạch. Còn hắn thì chậm rãi nhắm đôi mắt lại, dùng nguyên thần của mình câu thông với Thiên Mục Điệp, thôi động thần thức và thân thể Thiên Mục Điệp, điều khiển Thiên Mục Điệp. Đây là một loại bí thuật của Vu tộc, phối hợp chung với bản mệnh cổ trùng. Chủ nhân và bản mệnh cổ trùng hợp lực thi triển thần thông, có thể tạm thời nâng cao uy lực của thần thông đó. Bí thuật cấm kỵ mà gã thanh niên họ Phương trước khi chết đã sử dụng để đối phó với Tần Tang cũng thuộc chủng loại này. Nhưng bí thuật mà Tần Tang đang sử dụng bây giờ có tính ôn hòa hơn nhiều. Đương nhiên, uy lực của nó chắc chắn cũng không sánh bằng với cấm thuật của gã thanh niên họ Phương kia. Thi triển loại bí thuật này sẽ làm tiêu hao thần thức của người sử dụng nó một cách nhanh chóng. Ngay cả Tần Tang cũng không thể nào duy trì loại bí thuật này quá lâu được. Thiên Mục Điệp đậu ở trên bả vai của Tần Tang. Đôi cánh lông lá mở ra, nó đứng đối diện với Hạp Cốc. Sau mấy lần lột xác và dị biến, hoa văn bên trên đôi cánh lông lá Thiên Mục Điệp đã trở nên cực kỳ hoa mỹ. Đường vân của hoa văn còn mắt thiên mục trên đôi cánh này cũng trở nên cực kỳ mỹ cảm. Nhìn chẳng có chút cảm giác kinh dị nào. Hoa văn thiên mục trông giống như một đôi mắt thực thụ vậy. Ánh mắt nó sống động vô cùng, dường như nó có thể thật sự chuyển động được. Cho dù là khi địch đứng ở bất kỳ vị trí nào đều sẽ có cảm giác bị thiên mục điệp theo dõi. Thần thức của Tần Tang dung nhập vào trong cơ thể của Thiên Mục Điệp, cả hai cùng nhau sử dụng thần thông Thiên Mục. Hoa văn trên đôi cánh của Thiên Mục Điệp đồng loạt sáng lên, càng làm cho cảnh sắc trở nên đẹp đẽ, dễ khiến cho người ta chú ý không rời mắt. Quang mang liên tục chảy vào bên trong hoa văn Thiên Mục, nhất thời làm nó tỏa ra ánh sáng lung linh rực rỡ. Đôi cánh của Thiên Mục Điệp đang khẽ run rẩy. Nó làm cho người ta có một cảm giác lo lắng, bồn chồn, kiểu như thân hình nhỏ nhắn, mỏng manh, dễ vỡ như vậy. Không biết có kiên trì chịu đựng nổi không, có bị thương không. Giờ khắc này, cặp đồng tử bên trên đôi cánh của Thiên Mục Điệp lại thật sự chuyển động. Nó biến thành một bộ mắt thật sự, sau đó nhìn chằm chằm vào ma hỏa bên ngoài hạp cốc. Thần thông Thiên Mục Điệp lặng lẽ, cẩn thận quét qua từng chút một. Nó không bỏ qua bất cứ một ngóc ngách nào. Tần Tang trầm ngâm trong chốc lát, sau đó hắn ra hiệu cho Bạch. Ba thành lực lượng. Mặc dù Tần Tang thấy Bạch không hề có bất kỳ động tác gì, thế nhưng quỷ vụ sau lưng bọn họ đột nhiên đè ép về phía mặt đất. Sau đó mặt đất bên ngoài hạp cốc nhẹ nhàng chấn động. Ma hỏa phía bên ngoài hạp cốc cũng bị rung động nhẹ nhẹ theo. Nó cũng tiêu tán đi một chút lực lượng của ma hỏa. Vách đá bên trên cổ cấm cũng xuất hiện một tia ba động, sau đó lại nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bình thường. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.